lúc học bài luôn bị người ta bắt nạt, bọn họ còn thường xuyên lấy đó làm trò vui. Thiếu niên vốn xấu tính đến tầm thường như thế, Giang Ninh trở thành lớp trưởng của bọn họ. Có một thời gian ngắn, cả đám rất ưa trò bắt lỗi Giang Ninh, còn cố ý soi mói để giới chế giễu cô, xem cô có phản ứng như thế nào. Lâm Yến Thủ cảm thấy lũ này quá thiếu đòn, còn dám cười cợt. Lâm Yến Thủ ngồi hàng ghế dưới cùng, dựa vào tường vỗ tay. Chu Tẩy đang chơi game bên cạnh ngẩng đầu mê man nhìn hồi lâu rồi quay sang hỏi Lâm Yến Thủ. Anh Yến, anh có lý tưởng à? Là gì thế? Trước kia không có, nhưng giờ có rồi. Là gì? Hoàn cảnh có thể rất tệ, thế giới cũng chẳng ra gì. Nhưng bạn có quyền lựa chọn ánh sáng, bước đến những điều tốt đẹp. Tụt dốc là hố đen thăm thẳm không thấy đáy. Lý tưởng của bạn là gì? Bạn đã từng nghĩ tới chưa? Trở thành người giống cậu ấy. Ai cơ? Chu Tề dương mắt nhìn tên lão bí béo chủ nhiệm, rồi lại nhìn Lâm Yến Thủ. Trời má, anh muốn trở thành lão Lý á? Lâm Yến Thủ ấn đầu, Chu Tề xuống bàn. Anh nhìn Giang Ninh. Giang Ninh đã rời khỏi bục giảng về chỗ ngồi. Trên bàn cũng đọc sách, tóc buộc đuôi ngựa thả lưng. Sau đó lộ ra vai cần cổ trắng nõn mảnh khảnh. Người này gầy như vậy, sao có thể có dũng khí lớn đến thế? Mạnh mẽ không nhất thiết phải chứng minh bằng nắm bấm. Cá biệt chẳng ngầu chút nào. Đời người rất dài, ba mẹ chỉ ước chung một đoạn đường ngắn. Tương lai của anh còn xa lắm. Giang Ninh khó khăn hơn anh nhiều, vậy mà cô vẫn cố gắng vươn lên. Giang Ninh chuyển vào lớp chọn, thành tích tiến bộ. Lâm Yến Thủ không ngạc nhiên, cô vốn giỏi giang thế đấy. Cô đỗ đại học A bằng thành tích vượt trội. Đứng trước ống kính phỏng vấn, không kiêu ngạo cũng không tự ti, cô luôn dũng cảm. Chênh lệch giữa anh và Giang Ninh rất lớn, vô cùng lớn. Anh cố gắng thu hẹp khoảng cách, liều mạng mà đuổi theo nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Giang Ninh nói thời gian có thể san bằng rất nhiều thứ. Lời này cũng có lý. Thời gian cũng sẽ trôi đi khi bọn họ lớn lên, trưởng thành, hiểu biết hơn, trở thành phiên bản hoàn chỉnh nhất. Vậy cô lo nghĩ vì điều gì? Nét mắt Giang Ninh nói cho Lâm Yến Thủ biết những suy tư của cô đã phát sinh từ trước đó.